ngay bản thân mình thôi. Thường mà ăn cơm nóng nó quen rồi, bữa nào mà ăn cơm nguội chút thôi, ăn cảm giác ngon. Có những người người ta có một thói quen là thức ăn là sáng ăn cho chiều ăn lại ăn được. Sáng phải ăn đồ mới, chiều phải mới, và lúc nào ăn cơm phải là món mới chứ còn ăn món cũ ăn không được. Nội một cái đơn giản là mình thấy rằng chúng ta chưa được thanh tịnh. Đó là tại sao Đức Phật xác định cõi trời không bằng cõi người ở cái chỗ năng lực. Tại vì cõi trời là cõi sướng, và sướng thì chịu khổ mình. Còn con người mình đó, có khổ, có vui. Cho nên con người mình dễ phát tâm tu. Và chính cái cõi này có cảnh khổ, cho nên chúng ta thấy cảnh khổ và chúng ta vẫn tâm. Không, mà ví dụ như ngày hôm qua quý vị nghe tin động đất ở Turkey, Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi sáng hôm nay quý vị có biết rằng có một cái tin rằng có một cô cũng có thai, động đất cũng xong luôn. Trong cái chuyện động đất xong là đứa nhỏ nó hình như từ sau đó là nó không phải chưa động, nhưng mà thấy cái tin đó. Bây giờ mẹ chết thì con còn nhau, nó còn dính trong cái rúng. Thì mình thấy cái cảnh khổ đó, cho nên mình dễ khởi lòng từ, dễ khởi tình thương. Thấy có người đói khổ cho nên mình không khổ, mình đâu có khổ dữ dội. Mình ví dụ như bây giờ mình nói ở cái xứ này cực lắm, nóng lắm, nhưng mình nóng mà không độ. Nói tới nếu mình nói nóng mà mình đây nóng mà có gió biển, thành thử ra mình có cái khổ nhưng mình nhẫn hơn. Mình có thể ở đây mình không giàu, nhưng mình cũng nói mình không có nói. Mà nhà ở Việt Nam là nhà nào mà có cái tủ lạnh là sang lắm. Hồi xưa nha, bây giờ thì không biết. Hồi nhỏ mà quý vị biết cả sớm mà, nhiều khi có được hai ba gia đình có cái tivi nhỏ nhỏ vậy. Tới giờ coi cả luôn cái nguyên số u tới nhà, coi những cái rạp vậy. Có ai sống cái kiểu gì đó. Hồi nhỏ mà sớm có quà là chỉ có vài ba gia đình có tivi thôi. Mà gia đình nào mà mở cửa mở lòng cho cả sớm tới coi là thôi vui lắm. Cái ngày mà hát cái luôn là cái nhà nó như là cái rạp hát vậy. Rồi con nít sớm vậy, ôm mền ôm gói tới nằm la liệt nằm coi cái rất là thân tình. Mà mình đâu có cầu kỳ gì hết đâu, có cái tivi vậy là vui. Không phải nhớ cái hồi mà tivi màu mới có đài truyền hình Cần Thơ phát cái luồng cái lương đời cô lụa bằng tivi màu. Quý vị biết một ngày xếp hàng không biết bao nhiêu đợt để mà lên coi tivi không chút, mà ngồi coi say sưa tại lần đầu tiên thấy được cái tivi màu. Phải không? Tôi có cái thích gì đó, vậy là đủ hạnh phúc. Cho nên bây giờ quý vị nào mà tới mùa lễ nghĩ tới cái đoạn đường lên Tân Nguyên xa quá, thôi lên trên đó xa quá, đi đường cực quá, nghĩ cho nó xong nghĩ gọi thầy điều kiện ở trên đó suốt đời không? Mình lên có một chút mà rớt. Thí dụ mình nghĩ như vậy để mình làm gì, cái năng lực của mình là còn hành là mình ăn một chén cơm không ngon, ngán quá, thật không. Có những người ta gặp xương không đó là sao? Có những người người ta chỉ chờ những cái chén nước thừa của những cái tô súp mình ăn dư ăn. Thí dụ vậy. Cho nên mình nghĩ tới cái cảnh khổ đó, mà cái năng lực mình nó mạnh lắm. Vì vậy mà Đức Phật nói cõi trời không có năng lực bằng cõi người. Con người mình có một cái năng lực là năng dũng mạnh. Dũng mạnh tức là mình cái ý chí mình vượt được. Cho nên sẵn là có quà cũng thương. Quý vị thấy bình thường ở trong các chùa mà nếu chúng ta có cái ban cung kính là cho nó có nghi lễ chút. Tại sao thỉnh quý thầy cái ở trên cầm hai cây miếng gỗ vậy? Cây đó nhà chùa kêu cây bê, ở cái cây sắt kêu cây tích. Và thường thường hãy bê với tích nó đi chung. Bê là cây gì biết không? Cây đó nhìn giống cây gì? Nó nhìn giống cây chèo đó. Cái cây chèo đó. Tại sao lấy cây đó biết không? Tại vì ngày xưa lấy cái tích là ngũ tổ đưa ngày lục tổ qua sông. khi mà Ngũ Tổ Hoàn Nhẫn chở ngài, đưa ngài Lục Tổ rời khỏi chùa đi qua con sông, thì lúc đó Lục Tổ mới nói: dạ thưa thầy, thầy để con chèo. Thì Ngũ Tổ mới: không, để thầy chở chèo con đi. Lục Tổ mới trả lời: khi chưa tỉnh, khi còn mê thì thầy độ, con tỉnh rồi con phải tự độ lấy con. Hiểu ý không? Cho nên ngày Lục Tổ, ngày Ngũ Tổ cầm cái chèo chở đệ tử qua sông. Ngũ Tổ, Lục Tổ Huệ Năng xin cho con được chèo. Ngũ Tổ để thầy. Thì người đệ tử trả lời: khi con chưa biết chèo, thầy chèo thì chở con. Bây giờ con biết chèo rồi thì thầy để cho con chèo. Nhưng mà hình ảnh chèo đó lại bằng ngày Lục Tổ nói cho cái đạo: khi con mê thầy độ, con ngộ rồi con phải tự độ lấy con. Ngũ Tổ thấy được cái tâm trí của đệ tử, thấy được cái chỗ thâm sâu ngộ đạo của đệ tử, và từ đó người ta mới chế ra cái cây chèo và gọi là cây bê để trong cái việc cung kinh, để làm cái pháp khí, là cái biểu tượng người tu là gì. Người tu là người có năng lực vững mạnh, người tu là người phải lèo lái con thuyền Phật pháp, chuyên chở những người mê qua bến sông giác ngộ. Đó là biểu tượng, đó là biểu tượng. Và ngày nay trong chùa mới có cái hình ảnh là cầm bê cầm tích đi cung kinh đi đó. Rồi có nhiều vị không có hiểu ý thì nó chờ làm gì cho vua chúa vậy. Thật sự ra quý thầy không hề đòi hỏi, tại thầy trụ trì nhiều khi quý trọng đó, thì có cái nghi lễ vậy, chứ thật sự là không ai đòi hỏi gì cả. Nhưng nếu có làm thì quý vị cứ hiểu là đó là một biểu tượng để nhắc nhở những cái pháp khí, những cái biểu tượng trong chùa, những cái nghi trượng trong chùa, nó đều có cái ý trong đó. Cái cây tích trượng đó, nó có bốn cháu tượng trưng cho tứ đế, tứ diệu đế, là bốn cái giáo lý căn bản nhất mà người Phật tử phải nói. Đó là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Rồi dưới này có những cái khoen tròn tròn nhỏ nhỏ, nó mắc với nhau, mỗi bên nó ba cái, 4 x 3 = 12, tượng trưng cho thập nhị nhân duyên, hay là tượng trưng cho tứ diệu đế mà 3 lần chuyển. Nghĩa là người tu, người Phật tử, một vị pháp sư, một vị xuất gia phải nắm pháp tứ đế, phải chuyển pháp luân, cho nên cầm tích trượng. Mà trên đường đi giáo hóa đâu phải dễ dàng, phải không? Không có dũng mãnh, không có kiên trì, làm không có nổi. Đây, đáng lý chiều nay Pháp Hòa bay về Canada, mà giờ phải đổi ra, bay ngược qua Wisconsin. Mà khuya nay 12 giờ chuyến bay, mà qua tới bên kia là buổi trưa, giữ xong cái tang lễ của một sư cô. Sau đó thầy trụ trì lại muốn có một buổi giảng, giảng xong 4 giờ sáng ra phi trường. 13 tiếng đồng hồ mới bay về lại một cái đảo bên Canada, vì có qua có chương trình bên đó tối thứ sáu, mà phải tìm mọi cách để cho về cho được tối thứ sáu để giảng cho kịp 7 giờ tối. Rồi ngày 11 giờ sáng có một buổi, rồi phải quay ngược về lễ lên tên để ngày chủ nhật có lễ. Sáng hôm sau bay qua San Jose, California. Làm sao làm nổi nếu không có cái năng lực. Ở đây không có khoe, nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng hiểu rằng cái người tu tập, nếu chúng ta muốn hành đạo, chúng ta muốn lèo lái một con thuyền, không có sức hay năng lực. Mà sức đây đó là năng lực, vì tâm nó chuyển hóa tất cả. Sáng hôm nay nếu tâm quý vị không dũng mãnh, không lên tới đây, ôi tối qua gặp thì được rồi, còn không thì gì livestream, phải không? Còn không người đợi bữa nào ra bán nghe. Nhưng mà mình nghĩ tại sao đi coi live show được, đi coi khác còn bỏ mấy trăm đô để mua một cái vé coi live show, đi coi live show còn ngày hát free mà. Và chẳng chỉ còn được lại lát còn được đãi ăn nữa. Đó là năng lực dũng mãnh. Đức Phật nói rằng khỏi trời khó có được cái năng lực đó như cõi người. Năng lực thứ hai là năng lực ước nghiệp. Năng ước nghiệp thường thường á, người ta thấy cái cảnh vui, người ta không thấy cảnh khổ, cho nên người ta không khởi cái tâm thương niệm. Phong bảo thưa đại chúng đó, có hai dạng người. Thí dụ có những người người ta nghèo, cái kia người ta giàu, cái ta thương người nghèo, ta nghĩ thông cảm cho người nghèo, tại vì hồi xưa mình cũng ở cảnh nghèo. Bây giờ mình có tiền rồi, thôi mình nên chia sẻ với những người khốn khó. Nhưng mà cũng có người ngược lại, ta nghĩ sao, thôi mình đổi đời rồi, giờ mình phải ăn chơi cho thỏa mãn, trả thù những ngày mình nghèo khổ, có không? Trên thế gian cũng có như vậy. Nhưng mà cái người, con người chúng ta có năng ước niệm là chúng ta làm việc gì, chúng ta có suy nghĩ, có đắn đo. Không phải ví dụ gì nào, một người mẹ mà nó lúc muốn gầy một đứa con, thì người mẹ phải nhìn lại mình gầy nó lúc này có đúng lúc không, nó đang học hành. Phong Hòa nghe nhiều cái hoàn cảnh, có nhiều khi hai vợ chồng lục đục muốn đi tới cái chuyện là chia tay, nhưng dẫn nhau lên gặp Phong Hòa, nói giờ tụi con nghĩ tới chuyện đó, và bây giờ hai đứa nhỏ nó còn đang đi học đại học, con sợ tụi nó bị stress, nếu mà chuyện này mà đổ vỡ ra thì tụi nó sẽ lo lắng và cái chuyện học hành tụi nó sẽ bị cản trở. Bây giờ con chỉ xin thầy có lời khuyên sao cho tụi con coi như là ổn xuống để mà sống, để mà cho con mình nó đến cái ngày nó tốt nghiệp. Quý vị biết không, và từng biết có nhiều gia đình người ta vợ chồng mặc dù không còn có cái tình cảm nhưng người ta hợp tác giữ cái hình ảnh, cái mái ấm gia đình để mình nuôi nấng đứa con cho nó ngày trong ngày, rồi nó lớn rồi mình tính. Thật sự ra đó là những bậc cha mẹ, mặc dù nó không phải là cái hoàn hảo, nhưng ít nhất họ cũng có cái ước nguyện, nghĩa là họ còn nghĩ tới không phải chỉ cá nhân mình hạnh phúc. Họ không hợp thì chia tay, tôi có người của tôi, chị có người của chị, không nghĩ tới con. Nhưng ở đây họ đã cố gắng để họ nghĩ tới con cái, để họ lại với nhau, để giữ cho nó trọn vẹn. Mình đưa một cái ví dụ nhỏ, có nhiều khi mình đi chơi, mình biết con mình nó đủ khôn lớn, nó tự lo, nhưng mà mẹ cũng biết con mình nó thích món gì, để mình ăn lầm cũng nấu một vài món để lại, rồi những ngày sau nó ăn thêm gì nó làm. Tất cả những cái việc nhỏ nhỏ đó nó đều từ ước niệm. Chữ ước là gì? Ước niệm nghĩa là mình nhớ niệm, mình ghi nhớ để trong lòng. Có nhiều khi mình biết cái người đó thích ăn món gì, người đó tới cái mình đi sắm rồi đi mua, đã là sao mình không nhớ nghĩ mình không làm được vậy đó, mình không nhớ nghĩ mình không làm được. Cho nên cuộc sống này đôi khi chúng ta trách hờn với nhau, nhưng mà để cái sự trách hờn đó nó giảm đi hoặc nó tiêu đi, chúng ta hãy nhớ lại những gì người đó làm cho mình. Mặc dù có thể bây giờ không còn hạnh phúc, nhưng đã có một khoảng thời gian nào đó nó có đầm ấm đó, nghĩ tới đó để làm gì? Để tha thứ cho nhau, để buông xả cho nhau. Thí dụ không còn có cái quan hệ ít nhất cũng không có hận thù, để nó làm giảm đi cái khổ đau trong lòng mình và lưu lại những cái khí lực, những cái gì đó nó không hay. Thay vì như vậy mình giải tỏa, ít nhất cũng có một không khí an hòa. Ở trong đạo tràng cũng vậy, đôi khi huynh đệ một khoảng thời gian thân cận, có thể sau này huynh đệ không còn được như vậy, nhưng cũng đừng có tạo ra cái sinh khí. Cái sinh khí là cái không khí sinh hoạt nó lành mạnh, còn này là cái tạo một cái không khí ngọt ngào, đâu có cần thiết phải làm vậy. Mà tạo một cái sinh khí đó là vì chúng ta mang một cái tâm niệm đến đạo tràng, mình phải lan tỏa thương yêu. Thật thử ra không còn thích nhau thì cứ xem nhau như bình thường, đừng có tạo ra những cái không khí mà nó ngọt ngào, không khí của sự chia rẽ, của phân ly, của xấu tốt cái người này kia, thì thì nó làm ra cái nơi môi trường đó nó không lành mạnh, và các thế hệ sau, những người đến sau, người ta cảm thấy không có lợi lạc khi người ta về đó, người ta sinh hoạt, người ta tu tập. Trong một gia đình cũng vậy, chị em cũng vậy, có nhiều khi người lớn nó làm ảnh hưởng tới đời sau. Đó, hai chị em giận nhau rồi cứ nói gì làm cho chị em bạn gì cho thế hệ con nhau không gần nhau được, tại mẹ hai mẹ ở trên không hòa thuận thì làm sao mấy các cháu mà lẽ ra mình phải làm sao để nghĩ đến cái xa là hết đời mình rồi. Ít ra đàn con của mỗi bên nó còn ngồi lại với nhau, nên nhìn nhau là bà con, chị em bạn gì, anh em cô cậu, anh em chú bác con mình. Tại chúng ta quên cái phần ước niệm này. Chúng ta quên ước niệm mà chúng ta chỉ ước niệm cái xấu, cái dở của người kia, để rồi chúng ta muốn vậy về cái cách sống đó. Mà chúng ta quên ước niệm cái thiện lành của ta. Để làm gì? Mà thật sự đã gần gũi với nhau, thế nào cũng phải có cái thiện cái lành chứ. Không có sao từ đầu không có cái đẹp được. Cho nên phải nuôi dưỡng cái đó. Cái thứ hai, nhiều khi mình sống mình thấy những cái cảnh khổ của người, cái mình có cái khởi tâm. Ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta, ngài đi xuất gia cũng vì cái việc ngài thấy cái cảnh khổ là cái con vật lớn nó ăn con vật nhỏ. Ví dụ như ngài thấy người ta đào cái cuốc đó, người ta cuốc đất lên thì cái con trùng nó rất là ngang, thì một con chim sẻ nó xà xuống nó mổ con trùng. Thì nó vừa mổ xong con trùng nó bay lên không bao xa thì con quạ nó bay lên nó đáp cái con chim sẻ đó. Thì ngài thấy một cái cảnh đó, thú lớn tranh ngồi giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu, rắn tìm ớt nhắn mạnh được dưới cuộc. Ngài thấy cái cảnh đó. Chúc hát bài đó. Cho nên đó là năng lực ước niệm. Vì chúng ta có thấy cảnh khổ cho nên khởi tâm. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thấy cảnh khổ khởi tâm, ngài Quan Âm Bồ Tát thấy cảnh khổ mà khởi tâm, ngài Diệu Sư thấy cảnh khổ của bệnh tật mà ngài khởi tâm. Nhưng mà trên trời không có khổ, trên trời sung sướng, cho nên không có khởi tâm thương xót. Trừ khi nào họ qua họ thực tập lòng từ bi, họ nhìn xuống cảnh khổ họ mới thương. Vì vậy cho nên đó, ngày xưa chúng ta hay nghĩ rằng các bậc ở trên nhìn xuống cõi đời, thấy cõi đời còn quá nhiều khổ đau trên các ngài thể nguyện trở lại. Và bây giờ qua đây là chúng ta ở một cái cảnh xưa. Phong Hòa thấy có những người ở Việt Nam của mình, hồi xưa người ta cũng khổ, bây giờ người ta làm ăn được, cái bắt đầu người ta thương mấy người nghèo. Việt Nam mình có những người ta làm từ thiện lớn đó. Người ta xây nhà, người ta bố thí, người ta làm rất nhiều việc lớn. Tại vì sao? Tại họ biết thương người. Bây giờ họ giàu có, họ có tiền, họ thương lại người nghèo. Có những người làm rất nhiều cái việc thiện sự. Cho nên đó là cái năng lực thứ hai của con người. Năng lực thứ nhất là gì? Năng lực dũng phẩm. Năng lực thứ hai là năng lực ước điểm. Nhưng mà cái năng lực thứ ba là gì? Năng lực phạm hạnh. Bởi vì chúng ta có nhớ nghĩ, có thương xót thì chúng ta sẽ đi tới hành động. Mà chính cái hành động là gì? Hành động là cái action. Phong Hòa nhớ có một cuốn sách tiếng Anh, cái cuốn sách tên là Love in Action, nghĩa là chúng ta thể hiện tình thương qua cái tâm nguyện của mình, qua cái hành động của mình. Cho nên là ngồi đây, tại sao một người mẹ ôm một đứa con 2-3 tiếng đồng hồ cho nó ngủ tê cả tay mà vẫn không dám nhúc nhích? Nếu không có cái năng lực thương xót thật đứa con mà thương con mình đâu làm được. Thức khuya dậy sớm, nó ngủ, nó khóc đều phải chăm sóc đó. Đó là năng lực của người. Cho nên tại sao các Bồ Tát mình thấy các ngài làm những cái công việc độ đời mà độ hoài độ hết. Bằng chứng này, Kinh Địa Tạng nói tại sao có những chúng sanh họ được ngài Địa Tạng cứu độ rồi 2-3 ngày sau thấy họ lọt luôn lại. Trong cái bản văn Phát Bồ Đề Tâm, ngài thật hiền nói cửa địa ngục đó, sáng ra là tối vào. Nghĩa là ý nói chúng sanh mình đó, cái cách sống của mình đó, đôi lúc mình quên tu tập, vừa hết khổ một cái thôi đó, là quay lưng đã làm tội và lỗi rồi. Cho nên nhiều lúc đó, giận nhau, nói nặng nhau và xin lỗi, mới làm quề đâu được sáng là chịu có chịu nữa rồi. Cho nên là chúng ta cứ khổ hoài. Vì vậy cho nên đó là ba năng lực: năng lực dũng mãnh, năng lực ước niệm, năng lực phạm hạnh. Nhờ có cái ước niệm nhớ nghĩ cho nên cái việc làm mình nó đang xa, nó kiên trì và nó làm được. Ba cái này nó hỗ tương cho nhau. Mặc dù mình phân tích là có ước niệm, có dũng mãnh, có phạm hạnh, nhưng mà bây giờ quý vị thấy trong việc làm có ước niệm không? Có không? Có chứ. Tại nếu không có suy nghĩ thì làm sao có việc làm? Đó, bây giờ này mình nấu bữa ăn cho đại chúng. Đó, đại chúng hôm nay tới với chùa đại có gì? Còn ví dụ giờ hôm nay chùa đại chúng riêu đi, thì cũng phải nấu làm sao mà đại chúng có thể, mọi người có thể ăn. Cái cô nấu bữa ăn cay, cũng đâu thể nấu quá cay được, ăn cho có lượng cay của cổ sao người khác ăn. Cho nên cổ cũng nấu vừa chừng, ai thích thì em thôi. Chỉ cần một bữa ăn thôi, mình để ý mình thấy có rất nhiều. Thường thường có quà hay tập cho mình một cái cách như vậy để chi mình biết trân quý. Đi tới đâu ai làm gì nó có quà hay nhìn, xong là có quà cảm nhận. Không có tình thương không làm, không có tình thương dù chỉ là một cái khăn mặt, dù chỉ là một ly nước. Mấy thầy mấy chú ở trên chùa nhiều lúc lên phòng gõ cửa, nói thầy ơi xe tới để rước đi đám tang. Phong Hòa ra tới cửa thì thấy mấy chú đi xuống tới đó, quay đôi dép Phong Hòa lại. Chỉ cần một cái hành động nhỏ lắm thôi, nếu chú hời hợt chú đi ra, mình tự đi mò giày đi cũng được vậy. Đâu có ai nói gì đâu, mà đâu có ai ép uổng gì mấy chú phải làm điều đó đâu phải không? Nhưng mà mình xuống tới cầu thang thì mấy chú đã để đôi giày sẵn cho mình, mà quay lại cái chiều cầu thang mình đi xuống để mình mang đôi giày vào. Chỉ một cái hành động nhỏ đó thôi thì Pháp Hòa cũng biết trân quý. Tại vì nếu người đệ tử đó không có ước niệm thì không đi ra trọng hạm và việc này, phải không? Và nếu không có cái mà mình mang đôi giày đó mà mình không có nhớ nghĩ cái công ơn, cái appreciate cái hành động đó, thì mình cũng thiếu sót cái người đó. Tại sao người ta ước niệm mà mình không ước niệm ta? Mình đi làm xong về tới vợ hay chồng hay ai đó chuẩn bị một con cơm thấm cho mình, vì mình muốn mình ăn một bữa cơm thấm. Vậy mình ngồi vô bàn mình không ước niệm cái gì, muỗng đũa có sẵn, cái gì cũng sẵn hết, mà bắt đầu sân hận chê khen, thì có phải là mình không nó tương đồng? Cho nên vợ chồng Đức Phật dạy kỹ lắm. Ở trong kinh Đức Phật có nói vợ chồng muốn sống hạnh phúc, vợ chồng phải có bốn cái đồng giống nhau. Trong đó có một cái đồng tuệ, trong đó có một cái đồng tuệ là trí tuệ hiểu biết, có một cái đồng thí, có cái đồng thí nghĩa là mình phải cùng dân hiến cúng dường để tương đồng. Cho nên á, người đó đã làm cho mình rất nhiều việc mà mình thiếu đi cái sự ước niệm. Họ không ước niệm mình, họ không làm gì nữa đâu, mà nhất nhiều khi sáng mình thấy có vị đã gọt sẵn một dĩa trái cây, mà đâu phải người ta gọt trái cây ta để đại trong cái dĩa ta sắp xếp cho nó có ngang nắp. Ví dụ như lê táo ta để một vòng, ở giữa ta để mấy cái dâu. Nhiều khi tất cả những cái việc nhỏ đó, và thưa đại chúng quý vị tập làm như vậy, tập sống như vậy, tập ước niệm như vậy trước hết, để mình tương đồng với cái ước niệm của người ta, để trân quý cái ước niệm của người. Có những người người ta tới cái cầu thang, người ta thấy dép vừa bãi, người ta lại không xuống. rồi người ta sắp xếp để về để dán cho nó. Tự nhiên ở đâu có cái lô của mình nó nằm không có ngăn đó. Như vậy thì rõ ràng mình không biết chuyện việc người ta làm, mà mình cứ sống buông xả là cái chuyện của mình. Cho nên chính vì vậy mà tại sao cái khổ chúng ta nó cứ tới với chúng ta ngoài, vì chúng ta đã sống thành một cái tập nghiệp chỉ biết lo cho mình mà không biết chuyện đến người khác. Mà như vậy là cái phước nó không sanh. Nhưng mà ngược lại người khác phước sanh là gì? Người ta biết nghĩ đến người khác. Người Việt Nam mình dạy cho mày này, mình ăn thì hết, người ăn thì còn. Thà nếu người ta luôn luôn người ta sống, người ta nghĩ tới mình, cho nên cái phước tinh thần người ta có. Người ta nghĩ tới mình cho nên người ta hành động, cho phước ta sống. Còn mình được hưởng mà mình không biết nghĩ tới người, mình hưởng không. Mà hưởng rồi thì hết phước thì cạn phước. Cho nên không có gì lạ. Tại mà phước hết thì nghiệp hết, mà nghiệp hết thì phước về. Cho nên cái người ta muốn chuyển nghiệp đó. Quý vị muốn chuyển nghiệp ha, quý vị cứ tập nhỏ nhỏ trong cuộc sống, thấy bất cứ cái gì nhỏ nhỏ cứ làm tạo phước. Bây giờ mình phải tu bò tu mót, phước lớn mình làm không được, không có tới hàng chục ngàn để bố thí. Tu bò đi, thấy cái biển chai nó làm người ta có thể đứng chân lượm gói lại bỏ được một lần. Thấy một cái lon recycle người ta bỏ một đúng chỗ, lượm nó ra bỏ vô cái thùng bị sai thùng. Pháp Hòa chuyên môn làm vậy. Nhiều khi Pháp Hòa đi tới lui chùa, có nhiều vị người ta uống trong một chai nước, người ta dùng vô cái thùng rác, mà chùa đã có sẵn cái thùng bị sai thùng. Mà người cái người không biết là không nói nha, có những người biết rất rành luôn, nhưng mà cái con ma là biến nó lên rồi, là để nó thắng luôn, đại. Mặc dù cái thùng recycle khó mặt lắm, nhưng họ không làm. Nhưng bản thân Pháp Hòa sẽ tu toàn tu mót kiểu đó. Vì lợi lấy thấy thùng rác 2-3 cái chai recycle, Pháp Hòa lộn ra và bỏ qua bên cái phần recycle. Rồi thấy nhiều khi khui một cái lon không? Quên nhấn cái mặt là cắt á, lỡ mà ta nhấn rác vô là đứng tay. Pháp Hòa thấy như vậy là luôn luôn Pháp Hòa lấy cái tay và tè cái đất đó xuống, rồi bỏ nó qua cái việc xe. Không phải chuyện lớn lao gì đâu, nhưng mà mình biết là mình tu tập hay không ở cái chỗ đó, mình có thương yêu nhau hay không ở chỗ đó. Vợ nấu ăn xong rửa sạch cái xin nước rồi, khô ráo sạch sẽ rồi, lát sau mình uống ly nước, tự mình rửa mình uống, đâu có sao mà có cái ly mà. Mình nghĩ được một cái ly, lát nữa cũng một ly mà. Có bao giờ mình cầm 10 ly mình uống đâu. Nhưng mà cứ có cái ly mà 10 lần là 10 ly. Mà sống với nhau 10 năm, cái ly đó vẫn còn 10 năm. Cái uống rồi là vô sinh này. Tự nhiên nó thiếu đi cái ước gì. Tự nhiên nó thiếu đi cái phạm hạnh. Tự nhiên nó thiếu đi cái thông cảm và tình thương. Mà như vậy rồi cái thì bà vợ nó sân tâm cái chén trong này kia. Có ly nước mà cũng không được, cứ lần thấy ly nước là bà khởi tâm cứ chán cái ăn này. Rồi đi vô trong nhà vệ sinh, ông muốn ly rồi ông muốn bừa bãi cứ chán cái ăn này. Thành thứ vợ mà sống với mình mà đi tới đâu chán sinh tới đó, nó thành ra cái tập nghiệp của chán. Cho nên cái ân nghĩa của vợ chồng bắt đầu nó còn nghiệp nó sao. Thì quý vị cứ thấy nghiệp là gì? Nghiệp là cái thói quen mình sống. Mình sống như vậy riết nó thành cái nghiệp của người bê bối vừa bãi. Và người vợ mình sống với mình thì bắt đầu thành một cái tập nghiệp là gặp mình đau chán đó. Và thậm chí người ta nói trời ơi chồng chị dễ thương, tại bà không biết. Bà sống thì rồi bà mới biết. Hay là gì ở trong chăn biết chăn có rợn không? Đó là khi nói tới cái người đó là không có cái gì dễ thương hay ho để mình nói rồi mình bắt đầu tuôn ra. Có phải nghiệp không? Đó là từ đâu mà ra, đâu phải một người nữa không? Mình không như vậy thì người khác sẽ không có cái khác. Cho nên rồi cuối cùng cái khoáng, cái lờ mà cái nghiệp lực nó có mặt là vì bên này về của bên này. Cho nên chuyển nghiệp là gì? Chuyển nghiệp không phải là cái chuyện là ngồi tụng kinh suốt mà chuyển nghiệp. mà hãy chuyển cái cách sống. Tu là chuyển nghiệp là vậy, nghĩa là mình thấy rõ những cái tập nghiệp mình sống để mình thay đổi những cái đó, để mình làm tự thân mình cái nghiệp mình bây giờ mỗi ngày tốt hơn. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy rằng thể cái gì mà chúng ta sống dở, cái đó Phật gọi là bạch hắc pháp. Cái gì chúng ta sống thiện là bạch pháp. Cho nên trong kinh hay dùng cái từ hãy sống theo bạch pháp, đừng sống hắc pháp. Ví dụ nha, mình vừa khởi cái tâm lên kệ đó, chỗ công cầm mà bỏ đại ai đứa nữa, không bà đọc được tư tưởng đó. Mình đi làm sao mình thấy mới đầu cũng hơi có thiện chí lắm, định mở nước rửa thì có người bỏ đại đi, lát có người rửa thì mình đi ra. Thì cái vừa cái bạch pháp nó vừa có mặt thì nó bị cái hắc pháp lớn rồi, chỗ công cộng mà lên chùa không thành thử ra chính những cái đó chúng ta bị cái hắc pháp nó sống. Và lúc nào mình cũng sống như vậy, đừng lo, không được lo. Nhưng mà một ngày nào đó cái người đó mà họ thấy như vậy là họ sẽ nói ai mà bên mối, ai mà không có trách nhiệm. Mình có thể buông vẩy, mình có thể bỏ, mình nghĩ không ai biết. Đúng, không ai biết hết, hai bên này đã biết. Bên phải là bạch pháp, bên trái là hạc pháp. Ông bà Việt Nam mình gọi là hai bên dây nhé. Không ai ghi sổ mình đâu, ông bà hai bên dây giá thì quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho nên tu là thiện nghiệp, mà cái nghiệp mà gọi là cái nghiệp to lớn nó từ đâu? Từ những cái nghiệp nhỏ nhất hàng ngày, từ những cái nghiệp mà chúng ta khởi tâm, chúng ta hành động rất là nhiều. Đừng tham chi một cái chuyện rất nhỏ để rồi nó thành ra một cái nghiệp của tham. Mình có tiền thì mình mua, không có thì thôi, đừng có mua đồ người ta trộm cắp. Vì mình có hợp tác với cái nghiệp thì trước sau gì mình cũng bị ăn cắp để bán cho người khác. Tại mình thích mua cái kiểu đó thì nó cũng vẫn quẩn trong cái dòng tập nghiệp đó. Cho nên hôm nay buổi sáng này về thăm đại chúng, Pháp Hòa Chỉ muốn chia sẻ cho đại chúng ba năng lực, nó thiết thực trong cuộc sống. Đức Phật dạy con người mình có ba năng lực hơn cõi trời. Thứ nhất là gì? Năng dũng mạnh. Thứ hai là năng ức niệm. Thứ ba là năng phẩm. Có suy nghĩ sẽ có đi tới hành động. Nhưng nếu mình suy nghĩ tốt sẽ đi tới hành động tốt. Mình suy nghĩ xấu nó sẽ đi. Thí dụ mình suy nghĩ để đại nó đi con người khác làm, đi tới việc làm dụng tâm. Ước niệm như vậy, hành động như vậy, nhưng mình nghĩ không được. Đây là chỗ công cộng, mình phải giữ gìn vệ sinh chung, môi trường chung, thì mình làm việc đó. Cái gì mình không muốn đừng bao giờ làm cho người khác, cứ tâm niệm cái công không. Mà cái gì mình không muốn không bao giờ làm cho người khác. Cái gì mình không muốn nghe đừng nói như vậy. Nó tu chứ gì đó. Cho nên ước niệm như vậy là tạo thành như vậy. Mà vì được mình sống như vậy, nghĩ như vậy tốt lắm. Cho nên dù có khó khăn, không có này, mà nó đủ cái năng lực, nó vượt tất cả và làm năng dũng mạnh. Lấy cái hình ảnh này tôi tìm về trên cái chỗ hẻo lắm này mà để thầy ở đây. Và quý vị thấy bây giờ đâu hẻo lắm chứ. Thầy mới khoe với Pháp Hòa là coi như mỗi ngày luôn Phật tử vẫn tấp nập lên trên thầy. Thì rõ ràng là cái tâm thầy vững mạnh như vậy, thầy chuyên cần như vậy, cho nên rồi kéo những người cùng nghiệp. Hãy người cùng nghiệp tu là đi về với tôi. Có một hôm Đức Phật đứng trên núi, Đức Phật thấy một đoàn người đi về núi Linh Thú. Mà tại sao có những người đi theo sau lưng Ngài Mục Kiền Liên, có những người đi theo sau lưng Ngài Ca Diếp, có những người đi theo sau lưng của Ngài Tu Bồ Đề, thí dụ vậy. Thì Đức Phật mới nói có gì lạ đâu, ai thích thần thông theo Ngài Kiền Liên, ai thích khổ tập theo Ngài Ca Diếp, ai thích đa văn theo Ngài Anh Đang, ví dụ. Thì Đức Phật đem cái hình ảnh đó để Ngài ví dụ. thể mình cùng một cái tương tác nghiệp lực nào, nó sẽ cùng một cái hướng đó. Thành thử mình mà ham tu, mình sẽ tìm tới những phần ham tu. Mình ham rộn ràng thì thế nào mình cũng đi với người rộn ràng, tại đã tu cũng có liên duyên ngoài à. Thành thử là người rộn ràng chịu cũng có nổi. Thành thử ra thưa đại chúng, mình hãy cái gì thì nó đi theo cái lực đó. Vì vậy cho nên tu tập để làm gì? Để mình có chánh niệm, để mình thẩm định cái nào mình làm theo, cái nào mình không làm. Rộn ràng thì cho vui, nhưng mà nhớ cái đạo phải của mình. Lâu lâu thôi, cái chính yếu vẫn là cái trở về cái nội tâm tu tập của mình. Chứ bắt quý vị buồn hoài, quý vị chịu không có nào. Lâu lâu cho thoải mái chút, nhưng mà nhớ entertainment, giải trí thôi. Nó không phải là cái trí để mà chúng ta tu tập. Mà muốn được như vậy, thí dụ bây giờ nếu cái đó là thế gian nha, nhưng mà nếu người tu rồi là người xuất gia rồi, là phải có cái trí đoạn tất cả những cái phiền não, những cái khổ đau, hay là thậm chí những cái vui thú thường tình của thế gian, cũng phải đoạn nó đi. Cái đó là đoạn trí, trí tuệ để cắt đứt tất cả những cái mà nó không thuộc về mình. Ví dụ hồi đó mình thích ăn sang, mặt đẹp, tóc tai, giờ tu rồi đẹp gì nữa. Không lẽ cạo đầu xong khi đi rút cái áo, cái màu cam cái áo màu hồng vô rồi kiếm cái cắt hồng quấn lên, mỏi làm gì? Tu. Thì tức là mình chưa có đủ cái năng lực tu thì cũng muốn tu, nhưng mà điệu vẫn điệu mà nó điệu đúng cách, nó điệu đúng bài bản của người tu, thì mình không có đủ cái trí để đoạn. Cho nên một trong những cái trí mà tu tập là phải có đoạn trí, trí để cắt đoạn những cái mà nó không thuộc về mình. Hồi đó mình đi tu, hồi mình ở ngoài đời mình thích hát karaoke, hát dở ta cũng ok cứ ca ra là có người ok à. Rồi ông dễ vô chùa, giờ cứ ngồi đâu karaoke đó, thầy trụ trì, thầy của mình sẽ không có ok nữa. Và Phật tử người ta về chùa người ta cũng không có ok, người ta quánh giá gì. Tại sao chị nó xuất gia tối ngày hát nhạc rồi? Lâu lâu hát chị kiểu vui giải trí, nó không phải là cái của mình. Thì cái đó chưa có vợ, đi quán cà phê, đi nhậu với bạn bè mỗi cuối tuần. Có vợ rồi phải đoạn cái, tại vì nó thuộc về cái phạm vi của một người chồng. Bây giờ một người chồng là có danh là chồng, là cha, thì bổn phận của người chồng, người cha là phải lo gia đình. Cho nên có danh là có phận, cứ như là danh phận. Vậy thì mình đã là danh chồng thì phải sống đúng cái bổn phận của chồng. Mình đã có một cái danh của người vợ thì phải sống đúng cái bổn phận của người vợ. Hôm nay mình đã có danh là Phật tử thì sống đúng cái bổn phận của một Phật tử. Vậy thôi. Mà sống đúng cái Phật tử đại gia là bỏ tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Còn bổn phận của người tu là gì? Cắt ái từ thân. Rồi gì nữa? Bỏ những cái quần là áo lụa đẹp vì thích cái pháp y. Đó là những cái bổn phận của người tu phải làm. Một, đi xuất gia vì cảm bội Phật pháp chứ không phải vì cái gì khác. Phát tâm xuất gia hoài bội đạo, hủy kỳ hình thảo ứng pháp phục cố, bỏ đi cái đẹp thường tình, tóc kiểu này kiểu kia giờ không còn, áo quần kiểu này kiểu kia giờ không còn, hủy kỳ hình thảo ứng pháp phục cố, chỉ thích những cái áo của người tu. Các ái từ thân duy thích mặc cố, quỷ khí thân thoảng tôn sùng nào, thậm chí mình bỏ luôn cả cái hy sinh, cái cực khổ chỉ vì mình muốn có được cái đạo pháp. Thôi thì đó là những gì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng sáng hôm nay. Rồi đại chúng nếu có những cái câu hỏi, những thắc mắc gì thì mình có thể liên lạc. Cảm ơn đại chúng. Nhưng mà nãy giờ Pháp Hòa chia sẻ về đại chúng có điều ý không? Giờ ở đây có một câu hỏi nè. xin thầy Quang Thị giảng thật sự có kiếp sau không? Mình có ngày hôm qua không? Có không? Mình có hôm nay không? Mình có ngày mai không? Mình có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Quá khứ là ngày hôm qua, hiện tại là ngày hôm nay, vị lai là ngày mai. Như vậy mình sống cũng phải ba thời, thì cái chuyện kiếp trước kiếp sau đó là chuyện bình thường. Rồi thí dụ như mình thấy là mình nhìn con tổ tiên mình thấy ông bà tôi là thế hệ trước, còn thế hệ mình bây giờ, rồi cái mình chỉ xuống con mình thấy sao? Thế hệ sau. Nghĩa là mình đã chấp nhận có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Rồi bây giờ ví dụ bây giờ mình muốn thế hệ sau của mình tốt thì mình làm gì? Mình làm tốt. Thí dụ bây giờ mình xây dựng một ngôi chùa, thế hệ mình được hưởng, và mình cũng nói sao? Để cho thế hệ sau tiếp thừa. Cho nên mình tạo cái nghiệp tốt, rồi để cho cái kiếp sau của mình, cái phía sau của mình nó được hưởng. Có nhiều khi mình đi chợ đó, mình cũng thấy bữa nay mình có ngày ăn, cái này để ngày mai ăn. Nhiều rõ ràng mình mua mình để dành ngày mai ăn, mà mình tin có kiếp sau rồi. Là mình phải tạo cái phước cho đời sau rồi. Con ở Việt Nam con hằng mơ được gặp thầy. Nay qua đây được 9 năm, con đã có duyên được gặp thầy lần này là 2 lần, con rất vui mừng. Chúc thầy được 10 phương chư Phật gia hộ. Cảm ơn cô. Qua được 9 năm gặp được 2 lần. Ảnh hưởng của sao hạn trong năm từ đâu tới đạo Phật có chấp nhận không? Thứ hai là cụm từ ta bà ha có nghĩa gì? Thưa đại chúng, là cái vấn đề cúng sao cúng hạn nó không trực thuộc Phật giáo, nó không phải của Phật giáo. Đây là theo cái tín ngưỡng của đạo giáo cũng như là nhân gian. Nhưng mà Phật giáo chúng ta đó, thì có một cái sinh hoạt tiếp nhận. Để làm gì? Có những ngôi chùa thì hoàn toàn không có cúng sao giải hạn gì hết, vì chỉ muốn giữ thuần túy Phật giáo. Có những ngôi chùa mở thêm cánh cửa phương tiện cho Phật tử về chùa cúng sao giải hạn. Nhưng mà chùa tổ chức, nếu thầy đó có một chánh niệm, thầy sẽ tổ chức cúng sao giải hạn theo chánh pháp, hầu hướng tâm người ta trở về. Cũng giống như người ta đang thích cái đó, thì thôi mình mượn cái thích của người ta để mình đưa người ta trở về, rồi từ từ mình để họ vào trong cái chánh pháp. Cái này gọi là gì biết không? Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Tức là cái tâm mình chân chánh, muốn độ sanh, dù cái chuyện cúng sao giải hạn nó không phải của mình, hay là thậm chí quý vị cho nó là mê tín đi, nhưng mà nếu mình có cái chánh pháp, mình từ từ dẫn cái người mê về cái chánh pháp. Cho nên họ về chùa thay vì cúng sao cái mình đã cúng Phật dược sinh. Họ cũng thắp đèn cúng sao, mình cũng thắp đèn cúng Phật. Nhưng mình giải thích tại sao quý vị cái thắp đèn biết không? Tại vì chỗ nào tối tâm thì mình bật đèn lên nó sáng. Tâm của mình tối cho nên mình phải thắp đèn lên cho cái tâm mình sáng. Tại sao mình làm khổ nhau? Tại vì mình không hiểu nhau. Bây giờ mình thắp ngọn đèn để mình hiểu nhau. Mình hiểu nhau rồi mình không làm khổ nhau nữa. Mà không khổ nhau nữa là giải hết tất cả các hạn các sao rồi chứ. Sở dĩ mình làm khổ nhau tại mình không hiểu nhau. Mình thương mà mình không có hiểu nhau, cho nên càng thương thì càng làm khổ nhau qua cái cách thương của mình. Rồi mình cứ đứng tin là cách thương của mình là xấu nhất. Rồi người kia thì cứ nhận cái tình thương của mình mà lại đi vào cái ngõ ngách, và cảm thấy rằng bị dồn ép vô cái nách. Rồi một ngày nào đó họ chịu hết nổi thì họ phải phản ứng lại, thì bắt đầu tại sao tôi đối xử như vậy mà lại không có cảm nhận được. Rồi người kia nói tại sao tôi mà như vậy. Hai bên hai cái sao quá nặng. Bắt đầu có sao rồi đó. Bên này thì tại sao tôi thương mà không hiểu, thì bên kia mới trách lại là tại sao thương tôi mà làm vậy. mà không ai buông xả cái sao của mình. Cho nên thắp ngọn đèn, đèn đó là gì? Là tuệ giác, là hiểu biết. Mà mình có hiểu biết rồi, mình biết cách sống lắm, biết quyển chuyển, biết tùy duyên, biết nguyên biến, biết thuận. Mà ngài Hán Sơn ngày dạy là hồng trần lật lãng lưỡng thương mang, nhẫn dục an hòa thị diệu pháp, đáo xứ tùy duyên nhiên tới nguyện, chung phân chung thân an phận độ thời quát. Hồng trần là bụi đỏ, bạch lãng là những cơn sóng. Quý vị thấy cuộc đời là hết sóng này nhồi tới sóng khác nhồi, hết bụi này tới thì tới bụi kia tới. Hồng trần bạch lãng, cả hai cái này nó làm cho con người mình khổ. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhưng mà đừng lo, có phương thuốc. Nhẫn nhục nhu hòa thị diệu pháp, diệu pháp là diệu phương đó. Diệu đây là phương thuốc vi diệu nhất để mình sống trong cuộc đời hồng trần bạch lãng, đó là nhẫn nhục nhu hòa. Nhẫn nhục nhu hòa thì diệu phương, đáo xứ tùy duyên, đến đâu phải tùy duyên đó thì duyên tuế nguyện kéo dài năm tháng, tao không đuổi nó đi, tao không cắt đứt con đường sống của mình vì mình biết tùy duyên. Chung thân an phận độ thời, hết cuộc đời này, hết cuộc đời là chung thân, an được cái phận và qua được mỗi ngày mỗi ngày. Tại vì mình có phương thuốc sống là gì? Nhẫn nhục nhu hòa. Cho nên đèn dược sư, dược là thuốc. Sở dĩ chúng ta khổ là chúng ta không có phương thuốc. Nếu chúng ta có được một cái tính dược trong người mình, thưa đại chúng, cây cỏ nào cũng có tánh dược hết. À không, rau răm cũng có tánh dược của nó, rau quế có tánh dược của nó, ngò cũng có tánh dược của nó, khổ qua có tánh dược của nó. Quan trọng là mình biết ứng dụng cái tính dược của nó không. Khổ qua là mát, nhưng mà đâu có được ăn nhiều. Ăn nhiều nó hàng, cho nên ăn phải chừng mực. Cũng như vậy, mình sống với mọi người, người đó là con mình hay là người đó người làm của mình, mình lá rầy người ta có thể người ta chấp nhận, nhưng cũng đừng quá đáng. Tại vì cái gì mình làm quá thì nó mất hay. Thì bắt đầu mới đầu người ta chấp nhận mình là thôi, bà chủ làm mình là phải, biết người ta thấy mình sao quay quyền. Ở trong chùa cũng vậy, trong một cái cộng đồng cũng vậy. Cho nên á, dù sư nghĩa là thầy thuốc, thắp đèn dược sư là mỗi ông thầy thuốc phải hiểu được bệnh của bệnh nhân mới có thể cho thuốc được. Chúng ta cũng thế, nếu chúng ta biết sống thì mỗi người chúng ta là một vị dược sư, một thầy thuốc bắt bạch cho tôi. Có bốn cách cho thuốc: cao, đơn, hoàng, tán. Người đau nhất cho thuốc dán kêu cao, người bệnh bên trong cho họ cái to uống gọi là đơn, đơn là cái to thuốc đó. Hoàng là chế là thuốc viên, tán là thuốc bột. Bốn cách uống thuốc: có người uống thuốc bột, có người uống thuốc viên, có người uống thuốc sắc, có người uống dán thuốc dán, nếu cần nữa trong uống ngoài thoa. Đó là dược sư chứ gì nữa. Vậy thì quý vị thấy Phật giáo thực tế không? Nhưng lấy tình hợp, nếu mà nói khơi khơi là nó nghe đâu, phải lấy Phật ra, lấy Phật ra, lấy cúng kiến ra, răm rắp rồi vô đó thầy giảng cho nghe, nói cho hiểu, chứ bình thường nó không được. Bây giờ thì có một ví dụ nè, thuốc mà quý vị đưa đại cũng muốn, nhưng mà không tin tưởng bằng thuốc có to, phải không? Đi vô bác sĩ bắt mặt, cho nên bác sĩ chỉ cẩn thận vô nhà cái thôi. Rồi ngồi dưới xuống chờ cầm to răm rắp à. Bình thường không đưa, mình không chịu lắm. Có phải không? Là người ta tâm lý. Đó là tâm lý. Cho nên bây giờ mình bác người ta đi chỗ khác người ta cúng, mà lỡ gặp những người làm tiền, tội nghiệp, đã tốn tiền mất được gì đó. Thôi chùa mở cửa phương tiện. Cũng không. Cho nên các thầy mà khéo thì các thầy tổ chức cúng dược sư, đưa Phật tử trở về để trở thành. Không, chùa tôi cúng sao dễ ngày nữa đó. Không cho thì tôi đi. Tôi đi mà nếu ta gặp những cái người mà lợi dụng cái mê tín đó thì ta làm tiền, làm nghiệp cho người ta. Rồi, bây giờ câu thứ hai. Cụm từ ta bà ha có nghĩa gì? Thưa đại chúng, chữ ta bà ha đó, nó có nghĩa là viên mãn, là rốt ráo, là cứu cánh, là tịch tỉnh. Chữ ta bà ha có sáu nghĩa. Cho nên mình làm việc gì, mình cũng muốn làm cho tới chỗ viên mãn rốt ráo. Vì vậy mà bất cứ câu thần chú nào cuối cùng của ta bà ha đó, án chiếc lệ chủ lệ chủ đề ta bà, án tất tiệm đô mạng ta ra bạc đà dạ ta ra bạc, nghĩa là thành tựu là viên mãn, là cứu cánh, là tịch tỉnh, là rốt ta bà. Rồi bây giờ sau này á, mà bỏ cái chữ ha ra chỉ có chữ ta bà thôi hết thì nó lại nghĩa khác. Chữ ta bà là để cho kỹ cho khỏi đời, khỏi chúng ta là khỏi ta bà. Nhưng mà Đức Phật gọi cõi này là cõi ta bà, nghĩa là ai là người sống cõi này phải có một năng lực kham nhẫn chịu đựng. Quý vị tin là mình sống cõi đời này phải chịu đựng không? Chịu đựng. Cái người mình gặp đó, mà mình chấm điểm rồi đó, coi như là mình sẽ hạnh phúc với người này đó. Có 1 năm sau là phải chịu đựng nó hết kiếp. Ta bà chứ gì nữa, ta bà chứ gì nữa. Mình kham nhẫn là ta bà. Cõi đời này á, cũng gì có cái nhẫn. Quý vị có tóc, quý vị kham nhẫn cái tóc. Có nhiều khi gọi không đúng sạch của tôi quá trời quá đất là lập tức đi kiếm cái khác lên. Không thích màu trắng thì phải đi nhuộm nó màu đen. Mà có người đang đen vậy cái tóc trắng đi nhuộm nó màu trắng. Có người đang đen bình thường không thích đỏ, xanh, vàng, tím, nhuộm tùm lum. Muốn cái gì là phải cảm nhận. Có nhiều người đi làm tóc kiểu này cũng kia rút cuộc không dám gọi anh, gọi nó hư sao. Cả tháng sau mới gọi đầu. Gọi này gọi ta bà. Đó là ta bà là cảm nhận với con người, cảm nhận với hoàn cảnh, cảm nhận với tất cả các cái hành xử, cái biến đổi của cuộc đời. Ta bà là gì? Đó là nói về cái cõi. Nhưng mà trong cái chữ ta bà ha là nghĩa khác. Ta bà ha là phiên âm từ chữ Phạn là sa phạm. Thí dụ quý vị đọc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Ga tê ga tê tha ra ga tê tha ra sang ga tê bu đi sa phạm. Mình đọc lại yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà ha. Cái chữ yết đế là mình âm từ tiếng Phạn là ga tê ga tê. Paragate là ba la yết đế, Parasamgate ba la tăng yết đế, Buddhi âm là bồ đề, Savahan ta bà khan. Gate gate là gì? Cố gắng, cố gắng. Gate gate là yết đế là cố gắng, cố gắng. Ba la yết đế cố gắng hơn nữa, ba la tăng yết đế cố gắng thêm chút nữa, bồ đề giác ngộ rồi. Ta bà ha viên mãn rồi, cứu cánh rồi, hoan hô ta bà ha. Vậy thì cuộc sống này không có gì ngoài cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng thêm chút nữa, thành tựu rồi vui mừng. Không cố gắng đâu làm được đâu. Vợ chồng cũng vậy, con cái cũng vậy, người tu cũng vậy, bất cứ làm việc gì phải cố gắng. Mình có con khó dạy thôi phải cố gắng, cố gắng, cố gắng thêm chút nữa. Trời ơi bữa nay máu tôi lên tới ốc rồi không sao, nó chưa trào, cố gắng thêm chút nữa. Cố gắng thêm chút nữa. Rồi tới hồi nó không lớn rồi thôi, tôi giờ khỏe rồi, hồi xưa tôi cực khổ cho nó biết bao nhiêu. Nó đi nó chơi rồi nó làm đủ trò mà mình không có quỷ nó, mình có hấp nó mà mình cố gắng. Đó, ta bà ha giờ đã được trọn vẹn gì rồi. con có xem video về cúng sao giải hạn tam tai, cúng giấy tiền vàng mã, xin thầy khai thị cho Phật tử. Thật ra thì như Pháp Hòa nói vậy đó, tất cả là một cái phương tiện. Nhưng mà đôi lúc quý vị thấy vậy nè, có những cái mình không thấy nhưng cũng không có nghĩa là nó không có, phải không? Nhưng mà quan trọng là chúng ta làm cái phương tiện gì ở trong cái phạm vi mà mình cái khả năng của mình. Thí dụ như cái bầu không khí này quý vị đâu có thấy bụi gì đâu, thiệt giờ, nhưng mà có bụi không? Có những làn sóng trong cái không gian này bây giờ không? Nhưng mà không thấy đó. Thì cái mình không thấy nó không có nghĩa là nó không có, mà nó có một cách rất vi diệu. Thì nhà Phật gọi cái này là diệu hữu. Diệu hữu. Nhưng mà thực tế tất cả các pháp nó chỉ là cái nhân duyên. Quý vị đem cái con quý vị lên đây, sao không bắt được sống? Nhưng mà người khác bắt được sống, tại vì mình không có đăng ký như cái công ty đó. Mình phải có cái kết duyên với công ty đó thì mình mới bắt được làn sóng thôi. Ví dụ, hoặc là cái con mình nó không đủ mạnh để nó tiếp xúc được những làn sóng. Ở trong cái quyển Đức Phật và Phật Pháp đó, Ngài Nalanda, Ngài có dạy như thế này: đạo Phật không có chủ trương nói về cõi vô hình, nhưng Đức Phật là người thấy tất cả các cõi, Ngài nói cho mình nghe. Mình tin hay không tin hoàn toàn không ảnh hưởng tới đạo Phật, vì chủ đích đạo Phật không phải nói với cái này. Chủ đích của đạo Phật là hướng dẫn cho con người tu tập để có an lạc và giải thoát. Chủ đích của đạo Phật là có an lạc và giải thoát, chứ không phải để nói chuyện khởi tâm khởi gì hết. Nhưng mà Đức Phật là người thấy, Đức Phật nói cho nghe. Mình có tiếp nhận được thì tiếp nhận, còn không, có dù có tin cũng làm cho đạo Phật sáng thêm những cái điều này. Quý vị không tin, đạo Phật cũng không bị mai một về điều này, vì không phải là mục đích của đạo Phật. Cũng giống như cái nhân quả, Đức Phật là người không phải chế ra nhân quả, mà Đức Phật thấy rõ trên cuộc đời này có cái đạo lý gọi là nhân và quả. Đức Phật đưa ví dụ, hạt giống là nhân, trồng xuống đất nó có trái là quả. Nhưng mà giữa nhân và quả nó có một cái đó gọi là duyên. Nếu mà đất và hạt giống và nước và ánh sáng mặt trời không duyên với nhau thì làm gì có cây trắng đó. Cho nên nhân quả là mình nói gọn, nói tắt, nói cho đủ, phải là nói nhân duyên quả. Ví dụ thầy trụ trì muốn có vào tới đây là một nhân, có vào sẵn sàng tới đây là một nhân, bây giờ thiếu cái duyên mà không có xe, phải không? Rồi bây giờ ví dụ như mình có xe mà không có xăng, hay là có xăng có xe mà cái thắng hư bến xe nó bể, thiếu một viên quả là cũng không có mặt. Như vậy thì nhân quả là mình nói gọn, nói đủ là nhân duyên quả. Cái người đi tu là mới bắt đầu vào chùa là nhân thôi, nhưng mà mình phải tạo duyên cho họ tu. Mình phải làm sao ủng hộ tinh thần để cho cái người đó họ đủ cái điều kiện, cái niềm vui họ tu để cho đất kết quả tốt. Mà ngày nay họ tu được tốt là nhờ mình tạo duyên cho họ. Hồi nhỏ có bà trong chùa có bà buồn lắm, tu có mình toàn là mấy cụ mấy bác thôi, đâu có ai chơi với mình đâu. Nhưng mà cái tâm tu không có thối chí nha, không có bao giờ có bà nghĩ một chút gì gọi là tối lòng. Nhưng mà có mấy bác lên là bà vui, không muốn mấy bác về. Cho nên mấy bác lên chùa là có hay giấu bóp, đem bóp đem vỏ mấy bác giấu lên để mấy bác không có về ở chùa với mình. Thì có một bác kia, bác nói đừng có la chú, kệ chú, ở trên chùa có một mình chú à, lâu lâu mình lên cho chú vui, chú phá chút vậy mà chú vui, để cho chú tu. Cái câu đó còn nghe được, nhưng mà mình chưa có tư duy gì. Càng lớn mình mới thấy bà cụ này có cái sâu sắc, bà tạo cái duyên, tức là mình kể cho chú chơi chú vui đi để nuôi dưỡng cái tâm của mình. Nếu mình cứ la về chú thì chú không cảm thấy niềm vui trong chùa, chú có thể nghĩ tục. Ví dụ vậy, cho nên con cháu mình cũng vậy. Có thể mình biết nó hư, nhưng mình cứ tứ mình tạo cái duyên hư nó hoài mày vô dụng lắm. Gặp nó đâu nói con lắm, tức là mình tạo cái duyên vô dụng cho nó. và mình không khuyến khích được nó, thì coi chừng cái vô dụng nó do mình một phần lớn là mình tạo ra, để cái quả vô dụng nó không phải. Mình biết nó vô dụng thì mình phải leo lái nó. Con giỏi lắm, con hay lắm, bây giờ con làm này để mình lắp nó qua, để cho đến vào cái mảnh đất tốt. Đừng tưới những cái hạt giống tiêu cực, mà phải mỗi ngày tưới cái hạt giống tích. Thôi vào ví dụ này, thôi vào ví dụ một cái trường hợp. Có nhiều khi á, mình mời một cái người khách uống nước, theo nguyên tắc tay phải họ cầm ly, thì mình mời và mời anh uống nước để cái ly này. Nhưng mà nước con nít, con mình nó sơ ý, mình kêu nó rót nước mời khách, nó bưng cái ly nước, nó quay cái ly này mời bác uống nước. Nó đơn giản là đem cái ly nước ra thôi, mình biết nó chậm rồi. Nhưng mà người mẹ không, một cái người ý thức là không có la con cái chuyện đó. Cái giường, cái ly vừa để xuống thì cái người sẽ quay đi lại, anh mời anh uống nước, miệng nói và tay chuyển cái ly lại để đưa con mình nó vào cái vị trí. Mình biết con mình nó đi sai đường, nhưng mà mình biết cái tánh nó không có thể chấp nhận mình nói, nó quẹo đây nó đúng thôi. Ồ, mẹ xin lỗi con, mẹ quên, mẹ cần mua đồ cái chuyện này nè, thôi con quẹo lên là mẹ. Có nhiều đứa nó không có chấp nhận nó sai, thì thôi mình chịu lỗi, lỗi của mình, dẫn con nó về quý lạc. Tâm từ nó có mặt, ước niệm nó có mặt, phạm hạnh nó có mặt. Hồi nãy có bà nói, cái năng lực nó, cho nên trong cuộc sống có những người họ làm sai, mình không thể nói được, tại vì họ không có khả năng chấp nhận. Nhưng mình sẽ bị áo quá, cảm quá, nhất là những đứa con. Một cái đứa mình biết nó dở mà mình cứ nói ngoài, nghĩa là mình chấp nhận nó dở và tưới tẩm cái dở nó để cho nó thành tựu, nó mình tác duyên. Cho nên mỗi ngày phải khẽ nói con dở, con đừng có nói vậy, con chịu khó là con làm được. Mình phải nói cho con chịu khó là con làm được. Rồi những cái chiếc mình đem, mình cái ví dụ của mình, hồi đó ba con đâu có biết tiếng Anh đâu, mà ráng học hết giờ cũng không được tiếng Anh. Ba con đâu có biết làm cái đó, mà làm biết bây giờ ba con cũng được. Mình đem thì cái đó mình chuyển mà thay đổi. Cho nên chuyển nghiệp, chuyển nhân mà trong cái khả năng mình có thể làm. Còn mình chuyển rồi mà làm được gì hết thì lúc đó mình phải nói tùy duyên. Chứ chưa gì hết là tùy duyên đi học được. Chỉ tùy duyên không có thể sử dụng một cách tùy tiện như vậy. Khi chưa làm mà đã tổ thừa duyên thì là tùy duyên, là mình không có cái năng lực vững mạnh để chuyển sang nghiệp.